Chương 1959, ta cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Mà lúc này đây, hắn chợt nhìn thấy Trần Phong đối diện Tháp Tháp Mục, thế là miệng góc lập tức lộ ra một vòng nụ cười. Thậm chí, nụ cười này bên trong đều mang vẻ lĩnh hót. Hắn mỉm cười nói, nha, Tháp Tháp Mục, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây nha. Tháp Tháp Mục cùng hắn hiển nhiên là nhận biết, hắn điểm đầu, khẽ vuốt cằm. Thi Ngọc Thành cười ha ha nói, Tháp Tháp Mục, ngươi đối phó cái này thà nở dê nha y con, thế nhưng là dễ như trở bàn tay, ta biết đạo thực lực của ngươi phi thường cường đại. Đối với Tháp Tháp Mục thực lực, hắn là một cái ngẫu nhiên cơ hội nhận biết, biết đạo Tháp Tháp Mục thực lực mạnh phi thường, thậm chí đã tiếp cận thất tinh vũ vương. Cho nên, hắn lúc này lập tức liền yên tâm. Hắn cười ha ha nói, hoát con, ngươi làm sao có thể là Tháp Tháp Mục huynh đệ đối thủ đâu, hắn nhất định có thể đem ngươi chém giết. Hắn lúc này hoàn toàn yên lòng, đồng nhiên rút ra trường kiếm trong tay, chỉ hướng Trần Phong lớn tiếng cười nói, hoát con, ngươi nếu là chờ một lúc còn có thể sống sót, ta liền đánh với ngươi một trận, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đám người xôn xao vô sỉ, a không sai, người này thật mẹ nhà hắn vô sỉ. Hắn biết đạo Tháp Tháp Mục thực lực rất mạnh, Trần Phong cùng Tháp Tháp Mục đánh một trận xong, không chết cũng bị thương, coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng thẳng thắng, hắn đến lúc đó tự nhiên có thể tới nhặt cái tiện nghi. Người này chẳng những âm độc mà lại vô sỉ, Trần Sư tỷ nếu là theo hắn, vậy nhưng thật sự gặp vận đen tám đời. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà nghe thấy những nghị luận này lời nói, Thi Ngọc Thành sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt hướng về đám người đảo qua. Lập tức, không ít người đều là trong lòng e ngại, không dám lại nói, mà nghe được Thi Ngọc Thành sau khi nói xong những lời này, Tháp Tháp Mục trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nhìn lấy Thi Ngọc Thành, mỉm cười nói, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Thi Ngọc Thành điểm đầu, không sai. Hắn có chút kinh ngạc nói ra, Tháp Tháp Mục, khó đạo ngươi đối với mình không có lòng tin sao, ta biết đạo ngươi thế nhưng là một cái mạnh vô cùng cao thủ, ta biết đạo thực lực của ngươi. Tháp Tháp Mục mỉm cười nói, không, ta không phải đối với mình không có lòng tin, ta là đối ngươi không có lòng tin. Thi Ngọc Thành lập tức sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Nhưng là Tháp Tháp Mục lại không có trả lời hắn. Lúc này, trên đài cao Giản Minh Tuấn nhìn thấy hương dây đã đốt tới tận đầu, lập tức trầm giọng nói ra, hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong đang muốn động tác, mà lúc này đây, Tháp Tháp Mục vờ ơ y ma lăng không nhảy lên, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lập tức, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó sau một khắc, bọn hắn mới buộc phát ra một trận cự đại kinh hô. Cái gì đây, là ý gì? Tháp Tháp Mục vì sao trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống? Tới khó đạo hắn không biết đạo từ trên đài cao nhảy xuống liền đại biểu cho tự động nhận thua sao? Không sai, cái này đại biểu cho trận này, hắn đã thua, vô pháp bước vào trận chung kết. Đúng nha, Tháp Tháp Mục không có khả năng không biết đạo điểm này, hắn vì cái gì làm như thế? Đám người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này đây, tại cái này trên lôi đài phát sinh sự tình đã là hấp dẫn các đệ tử chú ý lực. Thậm chí liền ngay cả một bên khác đối chiến Ngụy Vô Kỵ hai người, đều là nhìn về phía này. Thậm chí, ngay cả trên bệ đá Giản Minh Tuấn đều nhìn về bên này tới, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Thi Ngọc Thành càng là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, hắn nhìn chằm chằm Tháp Tháp Mục, lớn tiếng kinh hô nói, Tháp Tháp Mục, ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao lại đột nhiên nhận thua? Tháp Tháp Mục hướng về phía hắn cười cười, sau đó buông buông tay, một mặt dáng vẻ vô tội, nói ra, bởi vì ta không phải Trần Phong đối thủ A cho nên ta nhận thua, nhiều đạo lý đơn giản, vì sao ngươi muốn không minh bạch cái gì? Ngươi tự nhận không phải là đối thủ của hắn, câu nói này, như là một đạo tiếng sớm. Hung hăng bổ xuống, đem Thi Ngọc Thành đánh cho thất điên bắt đảo. Tay của hắn đều run rẩy, chỉ Tháp Tháp Mục nói ra, ngươi là nói thật vẫn là nói giả? Ngươi thật không phải là đối thủ của hắn sao? Tháp Tháp Mục cười lạnh nói ra, ngươi biết đạo tính tình của ta. Như ta là đối thủ của hắn, hắn hiện tại sớm đã bị ta lột ra, uống máu, ăn thịt, ta sẽ còn cho phép hắn còn sống? Thi Ngọc Thành như bị sét đánh, Tháp Tháp Mục nói không sai, hắn là biết đạo Tháp Tháp Mục tính tình. Kỳ thực, người này phi thường âm độc tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình, đối với so với hắn yếu, hắn xưa nay sẽ không tùy tiện buông tha. Như vậy hiện tại hắn sở dĩ làm như thế, cũng chỉ có một giải thích. Cái kia chính là Trần Phong thực lực xác thực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, so Tháp Tháp Mục còn mạnh hơn. Nghĩ đến tầng này, Thi Ngọc Thành toàn thân đều run rẩy lên, hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn biết nói, mình không phải hắn, đối thủ của các nàng đem càng không khả năng là Trần Phong đối thủ ám mà lúc này, Trần Phong xoay người lại, nhìn lấy phía dưới lôi đài, đống nhiên tay hơi câu một dưới, mỉm cười nói, lên nha, Thi Ngọc Thành, ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh với ta một trận sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội này tháp tháp một phen này cử động, để Trần Phong rất là ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, tháp tháp một là loại kia tâm cơ cực sâu một trong, nhìn không phải mình đối thủ, lập tức ngay cả cho mình giáo huấn hắn cơ hội cũng không cho, trực tiếp nhượng bộ dạng này Trần Phong rất là không thế nào, nhưng là hắn bây giờ còn có một chuyện khác phải giải quyết, chính là Thi Ngọc Thành. Cái gì ta muốn cùng ngươi chiến đấu? Thi Ngọc Thành nhìn lấy trên đài Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn biết mình đều không phải là tháp tháp một đối thủ, chớ nói chi là Trần Phong. Nghĩ đến mình vừa rồi khiêu khích Trần Phong, trong lòng của hắn chính là tràn đầy hối hận, hắn một bên hướng lui về phía sau, một bên khoát tay, liên thanh nói ra, ta không cùng ngươi đánh, ta không cùng ngươi đánh. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, há, ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi không muốn đánh liền không đánh, cái này ngày ngọn nguồn bên dưới nào có tốt như vậy sự tình nói. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại, ta liền muốn đánh với ngươi một trận, tranh thủ thời gian cút cho ta lên. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trần Phong âm thanh đã từ bình thản, đột nhiên biến thành một tiếng bạo hống, âm thanh chấn khắp nơi, hùng hồn vô cùng, trực tiếp chấn động đến tuần bốn phía vây. Xem đám người lỗ thai đều là một trận ông ông tác hưởng. Mà Thi Ngọc Thành tức thì bị cái này gầm lên giận dữ dọa cho trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Hắn mặt không còn chút máu, trong miệng chỉ là thì thào nói ra, ta không cùng ngươi đánh, ta không cùng ngươi đánh. Hắn biết nói, mình nếu là cùng Trần Phong Phong một trận chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, hắn đột nhiên xoay người mà lên, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Muốn chạy, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, lan trở lại cho ta đi nói, thân hình hắn lăng không vọt lên, mau lẹ như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Thi Ngọc Thành sau lưng. Khẽ vươn tay, chính là trực tiếp bắt lấy cổ của hắn. Thi Ngọc Thành đột nhiên ở giữa bị bắt lại, cái kia cự đại tiến lên lực cùng Trần Phong lực lượng đan vào một chỗ, để hắn khó chịu vô cùng, hơi kém thổ huyết.